Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Ngọc Hà Phủ. Quỳnh Châu Ngọc Hà Phủ, bởi vì dòng sông trong biên giới Ngọc Hà mà có tên. Ngọc Hà nối thẳng vạn sông, vận tải đường thủy đặc biệt tiện lợi, mặc dù trong sông thường xuyên sẽ có thủy yêu qua lại, nhưng là ở ích lợi to lớn dưới. Vẫn sẽ có không ít thuyền bè dựa vào qua lại, đặc biệt là từ một năm trước, Ngọc Hà Phủ hạ lưu huyện Tử An hoàn toàn quét sạch một lần Ngọc Hà bên trong thủy yêu. Để cho Ngọc Hà Phủ đến huyện Tử An cùng với lân cận chung quanh huyện thành vận tải đường thủy đổi. Được hơn nữa tiện lợi và an toàn, khiến cho được Ngọc Hà Phủ thuyền bè số lượng lại tăng nhiều. Mà một ngày này, ở trên mặt sông rộng rãi, một chiếc thuyền nhỏ ngược dòng lên, chậm rãi đến gần Ngọc Hà Phủ bến sông, và trên mặt nước những thứ khác thuyền lớn so sánh. Chiếc này thuyền nhỏ chút nào không bắt mắt, nhưng là nó đến, nhưng hấp dẫn rất nhiều trên thuyền lớn người ánh mắt, cũng không phải là bởi vì chiếc này thuyền nhỏ có bất phàm dương nào. Nếu như chân thực phải nói có, vậy nó chỗ bất phàm chỉ có hai chữ, đó chính là tàn tạ. Chiếc này thuyền nhỏ mũi thuyền và lái thuyền, phảng phất là bị người dùng búa tạ đập qua vậy, hết sức tàn tạ, có hai nơi thậm chí đã thiếu hai khối mà. Thân thuyền một bên, có mấy cái đặc biệt rõ ràng trống rỗng, xem hắn dấu vết, giống như là bị nào đó thú vật gặm cắn ra được. Nhưng mà chính là như vậy một chiếc sớm nên chìm tới đáy thuyền, nhưng vẫn ở trên mặt nước chạy. Hơn nữa vô cùng vững vàng, thân thuyền lên mấy chỗ tàn tạ chỗ, vậy không có bất kỳ nước chảy thổi vào. Bến sông chỗ rất nhiều người ánh mắt, đều nhìn về cái đó chạm ở trên thuyền thiếu niên, bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng. Như vậy một chiếc thuyền, sở dĩ vẫn có thể chạy, hoàn toàn chính là bởi vì trên thuyền cái đó thiếu niên. Mạc Hà nhìn đã gần vô cùng bến sông. Ánh mắt không khỏi chừng quét nhìn trên mặt sông vậy rậm rạp chằng chịt thuyền, còn có trên bến tàu vậy số lượng đông đảo đáng công. Trong lòng không khỏi có chút cổ quái nghĩ đến, ta cái này có tính hay không là người nhà quê đi tới thành phố lớn. Mạc Hà là từ hôm qua lên đường, dựa theo hắn vốn là dự định, tìm một chiếc thuyền nhỏ. Ở huyện Tử An Ngọc Hà bến sông không ít người dưới con mắt mọi người. Đạp một chiếc thuyền nhỏ, trực tiếp chảy xuôi lên. Lúc ấy Ngọc Hà trên bến tàu rất nhiều người thấy một màn này. Toàn đều là vô cùng kích động, bởi vì bọn họ biết, Mạc Hà đạo trưởng lại phải một mình điều khiển thuyền, đi Ngọc Hà lên thu thập những cái kia thủy yêu. Đoạn này thời gian tới nay, liên quan tới Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng những truyền thuyết kia, ở huyện Tử An bên trong đã rút đi nhiệt độ. Bây giờ cho mọi người nơi nói chuyện say xưa là mới tới ngũ hành quan các đạo trường. Bất quá Mạc Hà lần nữa xuất hiện, đi Ngọc Hà trên hàng yêu, hắn rất nhiều chuyện hành động lại bị mọi người nơi nhắc tới. Dẫu sao Mạc Hà là huyện Tử An bản xứ con em. Nhà hắn ngay tại thôn Hạ Hà Câu, trên bến tàu làm lao công những người này, có một ít người thậm chí và Mạc Hà phụ mẫu biết. Có bản xứ con em cái thân phận này, tự nhiên người địa phương vậy sẽ bảo vệ, cho nên ở Mạc Hà rời đi huyện Tử An Ngọc Hà bến sông sau đó. Liên quan tới Mạc Hà đạo trưởng một lần nữa đạp thuyền hàng yêu sự tích, cũng đã ở huyện Tử An truyền ra. Từ Mạc Hà lên đường đến bây giờ, đã qua một ngày một đêm thời gian. Cái tốc độ này đối với so khoảng cách này, thật vẫn không tính là mau. Nhưng là Mạc Hà lái chiếc này thuyền nhỏ bây giờ cái này bức tàn phá hình dáng, cũng đã đủ để thuyết minh Mạc Hà ở trên đường gặp phải cái gì. Mấy tháng không có dọn dẹp Ngọc Hà ở giữa thủy yêu. Ở Ngọc Hà bên trong, thủy yêu số lượng đúng là nhiều không thiếu. Bất quá trước Mạc Hà dọn dẹp qua địa phương, thật ra thì tình huống khá tốt. Chỉ là mấy cái nhập đạo kỳ cảnh giới tiểu yêu, Mạc Hà tiện tay sẽ thu thập hết, thật gặp ngay phải lợi hại, là đến gần Ngọc Hà phủ đoạn này, Mạc Hà gặp hai con thần hồn cảnh giới thủy yêu, trải qua một phen đại chiến, mới làm thành cái bộ dáng này, bất quá nhớ tới vậy hai con thủy yêu, Mạc Hà tâm tình nhưng một chút đều không kém, bởi vì ở hai cái con này thủy yêu trên mình, Mạc Hà thu hoạch cũng không nhỏ. Chém giết hai cái con này thủy yêu sau đó, Mạc Hà lấy được không riêng gì hai cái con này thủy yêu máu thịt, nội đan, còn ở đây hai con thủy yêu hang động bên trong, tìm được mấy thứ luyện khí vật liệu, cùng với một ít hoàng kim bạc trắng và châu báu đồ trang sức. Những thứ này hẳn đến từ những cái kia bất hạnh mất mạng tại thủy yêu tay người. Đang cùng hai con thủy yêu chiến đấu bên trong. Mạc Hà vậy thử một chút tấn thăng là trung phẩm linh khí Mạc Ngọc Trúc Trượng uy lực. Hoàn toàn đạt tới mình mong đợi trị giá. Thậm chí vượt ra khỏi không thiếu. Lái dưới chân tàn phá thuyền nhỏ. Mạc Hà dần dần nhích tới gần bến sông. Ở thân thuyền tiếp xúc tới bến sông sau đó. Mạc Hà mang chân đạp lên bến sông. Làm hắn hai chân rời đi thân thuyền. Mạc Hà lập tức nghe được sau lưng thuyền nhỏ dã rời thanh âm. Quay đầu nhìn một cái, Mạc Hà liền quay đầu lại, xoay người rời đi bến sông. Đến khi Mạc Hà rời đi sau đó, trên bến tàu người mới bắt đầu nghị luận. Vậy thiếu niên lang là ai à? Nhìn như phải là một cao nhân. Xem hắn chiếc thuyền kia dáng vẻ, sợ là ở Ngọc Hà lên gặp phải thủy yêu liền đi. Một cái đắng công một bên chuyên trở vật trong tay, vừa hướng người bên cạnh nói, đừng nói thiếu niên lang, nói không chừng người ta tuổi tác so người còn lớn hơn. Xem loại này cao nhân, vậy đều là dung nhan không già. Bên cạnh chuyên trở đồ đắng công nghe vậy, vậy cười nói một câu, Mạc Hà đến, đối với bọn họ sinh hoạt chỉ là một khúc nhạc đệm. Có thể trở thành bọn họ trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện mà thôi. Rời đi bến sông sau đó, Mạc Hà theo con đường một đường đi về phía trước, đồng thời ánh mắt không ở tả hữu quan sát. Lãnh hội Ngọc Hà phủ náo nhiệt, Ngọc Hà phủ bến sông và huyện Tử An không cùng. Bến sông thật ra thì cũng đã ở Ngọc Hà phủ bên trong. Đi ra bến sông, chính là một cái phồn hoa thị trường. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là đầu người nhốn nháo, bên tai đều là tiếng người ồn ào, nhìn như vô cùng sầm uất. Thị tập trên nơi trưng bày hàng hóa, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Không chỉ có chỉ là trong nước cá tiên, trên bờ trái cây, còn có những cái kia mới vừa từ trên bến tàu tháo xuống hàng hóa. Có liền trực tiếp chuyển đến nơi này thị tập, cung cấp qua lại người chọn. Mạc Hà tụ vào đám người bên trong, nhiều hứng thú nhìn từng cái gian hàng hóa, thấy vật có ý tứ, còn xảy ra tiếng hỏi một phen, vị này đạo trưởng, xem mới từ Kính Châu trở tới đây gương, theo người rõ ràng có thể gặp, hơn nữa gánh đồ trang sức tinh mỹ, chỉ cần một lượng bạc, đạo trưởng, Vân Châu mới đến đặc sản, gấm hoa bánh hoa. Có muốn nếm thử hay không? Ngoặc kép, Mạc Hà vừa đi, hai bên là không được tiếng gọi. Một con đường còn không có đi dạo đến một nửa. Mạc Hà trong tay liền nhiều một chút đồ. Cái này gấm hoa bánh hoa, mùi vị còn thật không tệ. Ngọt mà không ngán, răng môi bây giờ còn sẽ lưu lại một loại nhàn nhạt như hoa thơm vậy hương vị ngọt ngào. Mang một ít trở về cho phụ mẫu. Còn có hai đứa nhỏ nếm thử, cái gương này cũng không tệ, cho mẫu thân còn Mạc Liễu mang một khối trở về. Mạc Hà vừa đi, trong tay ăn mới vừa mua gấm hoa bánh hoa, nhớ lại muốn cho phụ mẫu và hai đứa nhỏ mang những lễ vật. Người tu luyện đối với vàng bạc vật cũng không thế nào coi trọng. Mạc Hà vừa mới ở hai cái thủy yêu vậy lấy được một ít vàng bạc vật. Cho nên mua nổi đồ tới là nửa điểm không mềm tay. Một đường đi tới điều này thị tập cuối. Mạc Hà bước ra một bước. Phía trước là một cái hơn nữa rộng rãi đại đạo. Đi đến nơi này, phía trước như cũ vô cùng náo nhiệt. Chừng hai dãy là các loại cửa tiệm, ăn ở tất cả đều bao hàm trong đó. Thậm chí còn có hai phòng thanh lâu, cũng chia đừng ở chỗ này con phố hai bên. Mạc Hà vừa đi vừa xem, những cửa hàng này bên trong nơi bán ra vật bán, chủng loại so với thị tập lên càng nhiều. Hơn nữa xem ra muốn càng thêm tinh mỹ, ở nơi này chút cửa hàng cuối, chính là một phiến dân cư. Vùng lân cận người dân liền sinh hoạt nơi này, cái này phiến kiến trúc cũng không có gì đặc sắc. Một đường đi tới trước, ở liên tục xuyên qua mấy con phố sau đó, Mạc Hà đi tới một cái đặc biệt rộng rãi trên đường lớn. Điều này rộng rãi đại đạo vô cùng chỉnh tề, đạo người đi trên đường cũng không nhiều, nhưng là lại có đếm chiếc xe ngựa ở cái này cái lái trên đường. Mà trước mặt xe ngựa kéo xe ngựa, đều đang là thiên công học phái cái loại đó ngựa gỗ. Mà trừ cái này chủng kéo xe ngựa gỗ ra, Mạc Hà còn thấy được mấy loại bề ngoài bất đồng cơ quan tạo vật. Giống vậy bị làm giao thông công cụ, ở nơi này cái trên đường lớn đi tới trước, ở con đường này hai bên, không có bất kỳ một nhà cửa hàng, tất cả đều là một ít phủ đệ. Đi tới nơi này, Mạc Hà cũng biết ở tại cái này cái hai bên đường phố người. Thân phận chỉ sợ là không giàu thì sang. Hắn có thể cảm giác đến, ở con đường này bầu trời, thời khắc cũng bao phủ một tầng pháp độ lực, hiển nhiên đối với ở nơi này người phá lệ chú ý. Mạc Hà không có ở trên con đường này hơn dừng lại, mà là rất nhanh liền rời đi, bởi vì Mạc Hà biết, ở nơi này chút phủ đệ bên trong, tuyệt đối có âm thần cảnh giới trở lên cao thủ, mà ở thông qua con đường này sau đó. Mạc Hà thấy được cách đó không xa Ngọc Hà phủ phủ nha. Trước cửa có hai tôn máu mãnh liệt hậu tượng thần, trên đó thần quang lập lòe, cách nhau trước rất xa, liền có thể cảm giác được cường đại pháp độ oai, không hổ là phủ nha, thậm chí có thần linh chú ý. Thấy vậy hai tọa tượng thần trên thần quang, Mạc Hà biết đó là thần linh bản thể đã từng hạ xuống qua. Nói nôm na một chút, chính là cái này hai tôn thần xem, có hai vị máu mãnh liệt hậu thần lực, ngay tại Mạc Hà xem cái này hai tôn thần giống thời điểm. Đột nhiên bây giờ, trong lòng truyền tới một loại cảm giác bị người dòm ngó. Đối phương tầm mắt tựa hồ không có che giấu, cho nên loại cảm giác này rất rõ ràng để cho Mạc Hà cảm thấy. Mạc Hà ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Mơ hồ bây giờ, hắn tựa hồ thấy được cả người lên bao phủ kim quang bóng người. Ánh mắt đang quan sát mình, bàn tay lộn một cái, Mạc Hà vội vàng lấy ra đạo quan ấn, hướng về phía bầu trời bên trong xa xa thi lễ một cái. Mà ở hắn một lễ này sau đó, trên mình cái loại đó bị người theo dõi cảm giác lập tức biến mất. Cầm trong tay đạo quan ấn lần nữa thu. Mạc Hà lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi dòm ngó hắn đạo thân ảnh kia, ít nhất là một tôn cấp 7 thần linh, mình chẳng qua là nhìn phủ nha mấy lần, liền lập tức đưa tới vị này thần linh tầm mắt, nhưng lại gặp Ngọc Hà phủ bên trong, thời khắc đều ở đây những thần linh này giám thị bên trong. Cộng thêm hoàng triều pháp độ. Nếu là có người ở Ngọc Hà phủ bên trong muốn làm chút gì chuyện phạm pháp, sợ rằng lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Tiếp tục ở trong thành đi vòng vo một hồi, khi sắc trời dần tối thời điểm, Mạc Hà rốt cuộc đã tới Ngọc Hà phủ một nơi tường thành. Nhìn cao đến 100 mét tường thành, còn có trên thành tường binh lính thủ thành, Mạc Hà không khỏi quay đầu nhìn một mắt bên trong thành. Ở hoàng hôn ánh chiều tà bên trong, hắn tựa như thấy được bao phủ toàn bộ Ngọc Hà phủ pháp độ ra. Di động ở pháp độ lưới bên trong giám thị hết thảy thần linh. Cùng với tràn ngập ở pháp độ lưới ranh giới thiết huyết sát khí. Đem toàn bộ Ngọc Hà phủ bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Giờ khắc này, Mạc Hà trong lòng đột nhiên toát ra hai chữ. Tộc người.